Bước ngoặt cuộc đời. Càng đi đến gần trường học, bàn tay nhỏ bé của Gioatino càng níu chặt lấy bàn tay tôi. Những ngón tay của chú bé bấu chặt đến nỗi tay tôi đầy những vết hằn. Tôi là người mẹ nuôi thứ 8 của đứa trẻ 6 tuổi này. Khi đến nhà tôi, trên tay nó chỉ trơ trọi mỗi một chiếc túi nhựa cũ kỹ, là vật duy nhất chứa đựng những thứ mà nó có được trước kia. 3 cái quần jean màu xanh, 3 cái áo sơ mi, 3 đôi vớ, 4 cái quần lót, 1 bộ áo ngủ và những chú lính đồ chơi bằng nhựa. Sống với tôi, Gioatino phải làm quen với nhiều điều mới. Môi trường sống mới, nhà mới, một người mẹ nuôi mới. Cả mùi vị nước uống cũng mới nữa. Khi đến sống ở một thành phố mới, thì cả nguồn nước cũng không giống nhau nữa. Thức ăn mới. Nhưng con không thích ăn loại rau trộn dầu giấm này đâu. Mùi của nó kỳ quá à. Những thói quen mới. Con thấy sợ người mẹ nuôi trước của con. Tên bà ấy là gì nhỉ? Bà ấy đã bắt con thức suốt đêm để canh em bé cho bà ngủ. Cậu bé cũng phải làm quen với cả hai chú chó mới, hai người bạn trung thành của tôi, và bỗng chốc trở thành bạn của Gioatino một cách nhanh chóng. Cả loại kem đánh răng tôi quen dùng đối với cậu bé cũng là một điều thú vị không tả được. Ôi, cái vị the của nó thật là dễ chịu. Gioatino đã thốt lên như thế ngày đầu được tôi trao cho bàn chải mới. Tôi sẽ không thể quên được ánh mắt vui sướng lẫn kinh ngạc khi biết tôi dành cho cậu một căn phòng tràn đầy ánh sáng trên gác lửng. Đó quả thật là một giấc mơ với một đứa trẻ đã sớm gánh chịu vất vả như Gioatino. Giờ thì Gioatino đang ngồi im, ngoan hiền và đáng yêu như một chú mèo con. Que kem mát lạnh đã khiến nụ cười vui sướng trở lại trên môi cậu bé. Nụ cười hiếm hoi thoáng hiện lên sau làn môi mím chặt. Nụ cười ấy mà lần đầu tiên tôi đã nhìn thấy lúc đặt lên trán cậu bé nụ hôn chúc ngủ ngon vào buổi tối, đã khiến tôi xúc động đến đau lòng. Vòng tay âu yếm mà tôi dành cho cậu bé, cả những món đồ chơi và tình yêu thương của tôi, vẫn không đủ để xóa bỏ nhanh chóng trong lòng Gioatino cảm giác trống vắng trước một thế giới mới mẻ hiện tại và quên được nỗi đau sau những mất mát đã trải qua. Tôi hiểu rằng tất cả những gì tôi làm chỉ có thể giúp cậu bé trong một khoảnh khắc nào đó tạm quên đi những đau thương trong lòng mình. Khi tôi cùng đoàn từ thiện bước vào trường trẻ mồ côi, nhìn những đứa trẻ với đôi mắt đen ngơ ngác chỉ cao đến ngang hông tôi chợt nhận ra rằng cuộc đời mình đã hoàn toàn thay đổi. Một sức mạnh của tình yêu thương thiêng liêng đã khiến tôi có một quyết định mà đến bản thân tôi cũng không ngờ tới. Tôi sẽ là mẹ nuôi của Gioatino, một người mẹ đích thực sau 7 người mẹ đã lần lượt đẩy em vào cuộc sống cùng cực. Tôi đã không còn những giây phút rỗi rãi tán gẫu về ý nghĩa của cuộc đời bên tách cà phê với lũ bạn, hay tham gia vào những buổi thảo luận sôi nổi về hiện trạng của trái đất cùng với những đồng nghiệp thân thiết. Giờ đây, việc nướng bánh mì, hát những bài hát mẫu giáo, băng bó những chỗ trầy trụa trên da, tìm cho ra chiếc giày bị thất lạc, đã lấp đầy tâm trí và thời gian của tôi, khiến tôi không còn một giây phút nào thảnh thơi. Thay vì vội chạy vù đi xem phim cùng lũ bạn vào cuối tuần như trước đây, thì bây giờ tôi dành thời gian này cho Gioatino. Hai mẹ con tôi cùng nhau khám phá những điều bí mật của thế giới xung quanh. Khi Gioatino ngạc nhiên mãi về việc làm cách nào mà những đám mây có thể bay ngang qua mặt trăng trong những đêm đầy sao, thì tôi cũng ngồi thừ suy nghĩ về điều đó cùng cậu bé. Khi nhìn thấy loài cá sạ ở sở thú, thì ngay tối hôm đó, hai mẹ con lục tung cả chồng sách sinh vật học để tìm hiểu. Gioatino không bao giờ ngừng những câu hỏi của mình. Tôi biết trong lòng của cậu bé còn biết bao câu hỏi về cuộc đời. Và cả tôi cũng vậy. Tại sao mẹ của Gioatino lại bỏ rơi con của mình? Tại sao những người mẹ đã từng nhận bé về nuôi chỉ vì mục đích nào đó? Hôm nay, khi tôi đưa Gioatino đến lớp học đầu tiên trong đời, bàn tay nhỏ bé của con chợt níu lấy tay tôi như cần một chốn che chở. Sự đảm bảo về một ngày mai là điều mà Gioatino thật sự cần. Tôi nắm chặt lấy tay Gioatino như lời đáp trả và là một cam kết bí mật. Bằng tất cả khả năng và tình yêu thương của mình, tôi sẽ không để cho bất cứ điều bất hạnh nào xảy đến với Gioatino của tôi một lần nữa.